Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Đến A, Khoái Hoạt A23. Chu Sa Huynh phản ứng lớn như vậy, là vì thế gian công pháp nhiều lắm, phương thức cũng quá nhiều, mà hắn hơi chút nhất tưởng, cảm thấy hấp công sao sao cùng phía trước tiên hiệp vị diện khi song tu khả năng có chút giống. Thông qua nào đó không thể nói phương thức đến hấp thụ đối phương công lực. Nhất tưởng đến nàng cư nhiên tính toán cùng nam nhân khác. Hơn nữa còn là Trần Hộ Pháp loại này đồ háo sắc. Nhất thời liền đánh nghiêng giấm chua hang. Ngươi tính toán cùng Trần Hộ Pháp song tu. Trung Trạch hỏi, không phải là song tu. Chỉ là muốn dùng hấp công sao sao, Bạch Liên Hoa tiếp tục giải thích. Bị kháp cổ Trần Hộ Pháp giận từ giữa đến. Đáng tiếc tránh không thoát điệu. Nói, các ngươi rốt cuộc tưởng muốn như thế nào, Trung Trạch lười đáp lời. Trực tiếp chặt đứt của hắn cổ, máu tươi từ trong cổ trào ra. Trần Hộ Pháp trợn tròn mắt không bao lâu liền tắt thở. Ngươi vì sao phi muốn giết hắn đâu? Hắn đối ta rất trọng yếu a, Bạch Liên Hoa thập phần đau lòng nhào vào Trần Hộ Pháp thi thể thượng. Ủy khuất ba ba xem Trung Trạch, thật sự trọng yếu phi thường a. Là nàng nhân vật phản diện kế hoạch thứ nhất hoàn, dù sao hắn đều là tử, làm cho nàng hút nội lực công pháp lúc đó chẳng phải tử sao. Hiện tại nàng còn muốn lại một lần nữa tìm một, không phải lại nhiều chết một cái nhân. Đau lòng, Bạch Liên Hoa bắt tay đặt tại Trần Hộ Pháp trán thượng. Đùa giỡn vận chuyển hấp công sao sao, chỉ có thể cảm nhận được mỏng manh nội lực theo lòng bàn tay truyền đến. Hơn nữa rất nhanh sẽ nửa điểm nội lực cũng không, nhân một khi đã chết, liền không có gì cả, liền tính sinh tiền nội lực hùng hậu võ công cao cường. Một khi thành thi thể, liền toàn đều không có, Bạch Liên Hoa không ngừng đưa tay trưởng ở Trần Hộ Pháp trên đầu đổi vị trí. Kết quả đều giống nhau, nửa điểm nội lực cũng hấp không đến, hắn đã chết thấu, ngươi vì sao lưu luyến không rời. Trung Trạch chau mày. Hắn còn là hiểu biết của nàng, biết nàng không có khả năng đối Trần Hộ Pháp có tình. Nhưng đối người chết lời nói, nàng hẳn là khóc tang mới là, vì sao không ngừng vỗ về Trần Hộ Pháp đầu. Ai, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, nói, không có cách nào khác hút, quái đáng tiếc, ta thật vất vả mới vượt qua tâm lý chướng ngại tính toán lấy hắn xuống tay, lời này thực. Tại dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Trung Trạch hỏi, ngươi lấy hắn xuống tay làm cái gì? Làm nhân vật phản diện nha, Bạch Liên Hoa vẫn là không tính toán đem kế hoạch nói cho hắn biết. Chỉ là ba phải sao cũng được giải thích đến, làm một ít không đạo đức sự tình, lúc này đáp. Liên càng thêm, dễ dàng bị hiểu lầm. Trung Trạch hít sâu một hơi, nói, ngươi xuống tay với hắn, là vì làm không đạo đức sự tình. Đúng vậy, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Phía trước một chút sự tình, ta đều là bị buộc bất đắc dĩ hoặc là khó thở mới đưa đến. Logic đi lên giảng không thể xem như đủ tiêu chuẩn hành vi. Lúc này đây ta nghĩ ở ta không tức giận không phẫn nộ thật lý trí dưới tình huống. Đến làm này đó không đạo đức sự tình, Bạch Liên Hoa chỉ là giết người phóng hỏa loại chuyện này. Mà Trung Trạch nghe, lại cho rằng nàng là muốn vứt bỏ tam quan, trước theo bán đứng bản thân thân thể bắt đầu. Dù sao đại đa số nhân vật phản diện, đều có bán đứng bản thân thân thể đến đổi lấy ích lợi kiều đoạn. Hắn thật hấp một hơi, để cho mình lý trí phân tích, nói, ngươi trí ta cho chỗ nào. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, hắn đại khái là sinh giận chính mình gạt hắn. Bằng không nàng chủ động giết người chuyện này hắn hẳn là thật cao hứng mới là. Vì thế nàng nói, người nếu lo lắng lời nói. Ở bên cạnh xem, Trung Trạch trọng hấp một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng sẽ đối người khác làm không đạo đức sự tình cũng liền thôi. Còn làm cho hắn xem, hắn đột nhiên tuyệt không hy vọng nàng thay đổi. An tâm làm cái trí chướng bị hắn bảo hộ là được rồi. Hết chương.